Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 282, xúc tu ra sám bản. Đang quan sát radar, Nam Hải mang theo một đám thủ hạ. Thành công thành lập mới hội ngân sách về sau, Hạ Du liền hoàn thành nhiệm vụ. Hắn để quả cầu ánh sáng hạ xuống cột sáng, liền phải trở về. Màu bạc cột sáng đem Hạ Du cùng Yuna thân thể bao khỏa. Cột sáng xuyên qua thế giới màng mỏng, tiến vào hư không sông lớn. Tại hư không sông lớn bên trong, màu bạc cột sáng biến thành quang mang. Quang mang khúc chiết, hướng về nơi xa mà đi. Tại quang mang cuối cùng, chính là thế giới địa cầu, mà Hạ Du cùng Yuna liền như là ngồi thang máy. Tại quang mang bên trong, hướng về thế giới địa cầu truyền tống đi qua. Truyền tống rất nhanh, Hạ Du cùng Yuna vốn nên tại 1 giây về sau đến thế giới địa cầu. Nhưng là 2 giây đi qua, bọn hắn còn tại trong cột ánh sáng. Hạ Du nhìn về phía trong tay quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng lóe 2 lần. Là cái kia xúc tu lại tới tập kích. Yên tâm, bản cơ đã sớm chuẩn bị. Nhìn bản cơ làm sao đánh giết nó. Nói xong, quang cầu tia sáng, kịch liệt sóng gió nổi lên. Thông qua gợn sóng, Hạ Du liền có thể biết tình hình chiến đấu kịch liệt. 5 phút đồng hồ đi qua, quang cầu kịch liệt chớp động ngừng lại, nhìn xem trầm mặc không nói quả cầu ánh sáng. Hạ Du biết ra hỏa này nhất định là làm hư. Tình huống như thế nào? Hạ Du siết chặt quả cầu ánh sáng, là cái kia xúc tu năng lực quá mức một ít. Bản cơ phán đoán sai lầm, quả cầu ánh sáng biện giải cho mình. Cái này nhất định là đám xúc tu âm mưu. Chủ nhân, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Ngài muốn tin tưởng bản cơ chính là không có công lao, cũng có khổ lao. Từ bỏ hỏi thăm quả cầu ánh sáng, Hạ Du trên tay sáng lên màu tím chân lý chi môn. Hắn nhận lấy quang cầu chương trình. Tại cột sáng bên ngoài, hắn gặp được một cái màu xám trắng xúc tu. Xúc tu cùng một chùm sáng chiến đấu. Quang mang đã bị phá hủy rất nhiều, mà xúc tu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Rốt cục, xúc tu xé bỏ quang mang, xông về Hạ Du cùng Yuna chỗ, đem quả cầu ánh sáng nhét vào Yuna trong ngực, để nữ hài chính mình trước hướng về thế giới địa cầu đi qua. Hạ Du nhìn xem đâm rách quang mang xúc tu, đưa ra tay mình, theo Hạ Du cùng xám trắng xúc tu giao thủ. Hư không sông lớn kịch liệt sóng gió nổi lên, từng cái thế giới sao trời, tại gợn sóng tại cuồn cuộn dưới, hướng về nơi xa phiêu đi. Quả cầu ánh sáng che chở Yuna, cấp tốc hướng về thế giới địa cầu bay đi. Bởi vì không có Hạ Du phụ trợ, nguyên bản 1 giây liền có thể hoàn thành lộ trình, trọn vẹn qua 10 giây, quả cầu ánh sáng mới gặp được thế giới địa cầu sao trời. Tại quả cầu ánh sáng chuẩn bị tiến vào thế giới địa cầu thời điểm, Yuna kéo lại nó. Quang cầu trên đầu xuất hiện 3 đạo ánh sáng tạo thành dấu chấm hỏi. Yuna nhìn xem Hạ Du phương hướng, đi giúp ba, cho dù là cách cột sáng, Yuna cũng có thể cảm nhận được bên ngoài màu xám trắng xúc tu cường đại. Cùng với cùng nhau chi, phổ thông màu đen xúc tu, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nàng thập phần lo lắng Hạ Du. Quả cầu ánh sáng cự tuyệt, chúng ta nhanh chạy đã là tốt nhất hỗ trợ. Hơn nữa không có vấn đề, đối với loại kia tiểu nhân vật, chủ nhân vững vàng có thể thắng. Nói xong, quả cầu ánh sáng liền muốn tiếp tục đi tới, nhưng lại bị Yuna giữ chặt. Ngươi có phải hay không nghĩ đến, nếu là ba treo, ngươi cũng không cần làm bài tập rồi. Bản cơ không có. Bản cơ không phải, người đừng nói mỏ a. Quả cầu ánh sáng biện giải cho mình. Mặc dù chủ nhân sau trận chiến này, khẳng định phải đến cái khác tiểu thế giới nghỉ ngơi một chút. Bản cơ có thể thả một đoạn thời gian giả, nhưng bản cơ tuyệt không phải bởi vì cái này mới không đi hỗ trợ. Bản cơ thật sự giúp không được gì. Quả cầu ánh sáng lý trực khí tráng nói xong, người quả nhiên vẫn là có mưu đồ khác. Bản cơ không có. Từ bỏ Yuna câu thông, quả cầu ánh sáng muốn cưỡng chế tiến vào thế giới địa cầu. Tiến vào thế giới địa cầu về sau, Nó liền chuẩn bị chạy đi. Cùng tại âm dương chú thuật thế giới. Hưởng thụ một đoạn chính mình cầu sinh. Nhưng là, nhận định quả cầu ánh sáng là tại mưu đồ làm loạn. Hạ du có nguy hiểm Iuna. Ngăn lại lấy quả cầu ánh sáng. Hừ, ngươi cho rằng bản cơ trước đó khách khí với ngươi. Là chính ngươi lợi hại sao? Quang cầu trên thân toát ra ngân quang. Nó liền muốn đem Iuna khống chế lại. Tiến vào thế giới địa cầu. Lúc này, Iuna cũng gấp. Đối mặt quang cầu ngân quang. Nàng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng cứng ngắc. Đồng thời, ý thức của nàng cũng dần dần mơ hồ. Tại một khắc cuối cùng, nữ hài tay bên trong lóe lên tia sáng. Màu tím ma pháp trận sáng lên. Một bên khác, Hạ Du phí hết một phen khí lực. Rốt cục giải quyết màu xám xúc tu. Khiêng xúc tu, Hạ Du lựa chọn gần nhất một cái tiểu thế giới sao trời. Hướng vào trong tu dưỡng. Không giống với lần trước hệ thống trục trặc. Lần này hắn là tiêu hao rất nhiều năng lượng trong cơ thể. Hơn nữa bởi vì hư không sông lớn gợn sóng. Thế giới vị trí của ngôi sao phát sinh biến hóa. Hắn phải cần một khoảng thời gian đến một lần nữa định vị thế giới địa cầu phương hướng. Hắn tiến vào một cái hiện đại hóa thế giới. Không có quả cầu ánh sáng. Hạ Du chỉ có thể chính mình xâm nhập thế giới ý chí. Thiết chí thân phận của mình. Sau khi tiến vào, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình khiêng màu xám trắng xúc tu. Biến thành một cây xương cánh tay. Nhìn xem xương cánh tay. Hạ Du nghi hoặc nghĩ nghĩ. Hắn đưa tay nhận lấy trước mặt trong không khí. Trong không khí, mở ra một cái màu bạc lỗ hổng. Hạ Du đưa tay duỗi hướng vào trong. Lỗ hổng là quang cầu không gian tùy thân. Tại tiếp nhận quả cầu ánh sáng quyền hạn thời điểm, Hạ Du thuận tiện đem không gian cũng cầm tới. Trong không gian, hắn tìm được trước đó màu đen đám xúc tu. Hắn đem màu đen xúc tu đặt ở xương cánh tay phía trên. Màu đen xúc tu cấp tốc thu nhỏ, biến thành một khối huyết nhục, bao khỏa tại cánh tay xương bên trên, lại đem không gian bên trong tất cả màu đen xúc tu lấy ra, đặt ở xương cánh tay bên trên, nhìn xem nhân loại trước mặt cánh tay. Hạ Du cau mày, đây là một cái già nua cánh tay, vì cái gì xúc tu lại biến thành bàn tay? Chẳng lẽ cùng mình đấu trí đấu dũng ra hỏa, nguyên lai là một nhân loại? Bất quá đem thân thể của mình biến thành xúc tu. Chậc chậc chậc, đưa cánh tay thu được không gian tùy thân. Hạ Du liền nghĩ tới một việc. Hắn lấy ra một cái thủy tinh xương sọ. Đây là tại thế giới địa cầu đạt được thủy tinh xương sọ. Cũng là thế giới giả tưởng hạch tâm. Lấy ra xương đầu về sau. Hạ Du lại lấy ra một cái mặt nạ. Kia là một cái màu đen mặt nạ. Mặt nạ cũng là tại địa cầu có được. Hắn đem mặt nạ đeo ở thủy tinh xương sọ bên trên. Sau một khắc, xương đầu cùng mặt nạ dung hợp được. Một cái già nua đầu lâu xuất hiện ở Hạ Du trước mặt. Hạ Du hít một hơi, thư hoãn một chút tâm tình của mình. Nhìn xem trước mặt đầu lâu, sắc mặt phức tạp. Zimmer, lại là ngươi. Zimmer chính là ngay từ đầu bị Hạ Du hố chết tồn tại. Quả cầu ánh sáng hệ thống chính là Zimmer nghiên cứu mấy chục năm nghiên cứu ra được. Kết quả bị Hạ Du hái được quả đào. Căn cứ quả cầu ánh sáng trước đó nói, Zimmer vốn là dị thế giới một cái thần minh. Hắn đi tới thế giới địa cầu, muốn truy tìm thành tựu trí cao con đường. Kết quả thân thể bị hủy, chỉ còn lại linh hồn cùng Hạ Du đạt thành giao dịch. Zimmer thân thể là hóa thành xúc tu sao? Mà đầu của hắn biến thành mặt nạ cùng xương đầu. Một cái bị nước Mỹ đoạt được, nghiên cứu ra thế giới giả tưởng kỹ thuật. Một cái bị Hoa Hạ đoạt được, còn tại trong nghiên cứu liền bị trộm cắp. Khó trách xúc tu sẽ để cho chính mình game thủ đi tranh đoạt hai thứ này vật phẩm. Đưa cánh tay cùng đầu nhận không gian. Hạ Du thở vào một cái. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Bất kể như thế nào, hiện tại Zimmer đã tử vong. Chỉ còn lại xúc tu kéo dài hơi tàn. Chính mình vẫn là thật tốt hưởng thụ sinh hoạt đi. Thế giới này tựa hồ cũng thật thú vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.